bọn họ cũng ít khi đề cập tới. Nhưng mà Hồng Quân cũng biết cha mình sau khi đạt thiên thần cảnh giới đã trở thành Huyễn Kim Sơn Lam Huyền Điện Điện Phủ. Sau này tại Huyễn Kim Sơn luyện khí mà nổi tiếng khắp thần giới. Nghe nói cha có thể vào được Huyễn Kim Sơn chính là Hoàng Phủ Tĩnh này đề cử. Nguyên lai là như vậy. Quả thật, công pháp của ngươi ta cũng không có nhìn thấu. Năm đó công pháp của cha ngươi cùng với người khác không giống nhau. Vì vậy mới có thành tựu như bây giờ. Hy vọng ngươi có thể đạt được như cha ngươi, trở thành một đại nhân vật. Địa vị Tần Vũ, không phải Hoàng Phủ Tĩnh có thể đạt được. Nhìn thành tựu của Tần Vũ nàng thật sự không biết lên xưng hô như nào cho tốt. Chỉ có thể nói là đại nhân vật mà thôi. Cảm ơn Tĩnh A-di. Hồng Quân NHG nhàng cười, lại nói, Tĩnh A-di như thế nào cũng tới tiên ma yêu giới. Đối với việc Hoàng Phủ Tĩnh có thể tìm được mình, Hồng Quân không có hỏi tới. Tại thần giới tất nhiên sẽ biết được thần thông của Thượng Bộ Thiên Thần. Tại hạ giới muốn tìm một người, CSI đó vô cùng đơn giản. Ta tới đây là chút việc riêng. Được rồi, cha ngươi, hắn có tốt, khỏe, không? Hoàng Phủ Tĩnh không có nói việc tới đây là vì tâm tư. Chỉ là trong lúc hỏi về Tần Vũ thì ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Rất tốt, rất tốt. Cha vẫn khỏe lắm, mỗi ngày không có việc gì đều cùng mẹ ta đánh cờ, nói chuyện. Tốt lắm. Hồng Quân cười nói, trong lòng cũng đồng thời kêu to, cha à, như thế nào lại có thêm một người? Không biết người cuối cùng còn phong lưu bao nhiêu à? Ta vừa mới phi thăng lên tiên ma yêu giới đã gặp được hai người. Người ngàn vạn lần không lên làm chuyện có lỗi với mẹ à. Như vậy là tốt rồi, Khương Lập muội muội, bọn họ đúng là một đôi thích hợp. Hoàng Phủ Tĩnh khó khăn lộ ra một tia mỉm cười. Chỉ là trong mắt Hồng Quân nhìn như thế nào nụ cười đó cũng là cười khổ. Tĩnh A-di, người bây giờ ở đâu? Ta bây giờ tạm thời ở tại Long Tộc. Long Tộc? Hồng Quân đột nhiên cả kinh. Trên Tử Huyền Tinh, người cẩu Long Tộc chết trong tay Hồng Quân cũng không ít. Tiểu Sương, ngươi có thể yên tâm. Long Hoàng Long Tộc là người biết hiểu việc. Những thành viên Long Tộc tại Tử Huyền Tinh muôn đoạt bảo của Tần gia, đáng chết, giết rất tốt. Hoàng Phủ Tĩnh mỉm cười nhìn Hồng Quân giải thích. Còn nữa, Tiểu Sương, ngươi có điểm hơi lỗ mãng, ngươi bây giờ thực lực còn kém, không nên xuất hiện thần khí. Tại con người giới thì không sao, nhưng tại tiên ma yêu giới thì không có giống như vậy. Thực lực của ngươi bây giờ, cao thủ cấp tiên đế đối với ngươi có thể tạo thành uy hiếp. Càng không nên tạo cơ hội cho thiên thần thường xuyên xuống đây. Hoàng Phủ Tĩnh vẻ mặt rất nghiêm túc. Nàng không phải là dạo xuông. Tiên ma yêu giới thường xuyên có thiên thần hạ phàm. Trong thời gian gần đây Hoàng Phủ Tĩnh phát hiện tại tiên ma yêu giới còn có một thượng bộ thiên thần cùng một trung bộ thiên thần xuất hiện. Thiên thần. Hồng Quân cả kinh. Vô luận là thiên thần cấp bậc nào, Hồng Quân chống lại chỉ có một đường chết duy nhất. Cho dù là có nhị lưu hồng mông linh bảo vô ảnh đao cũng không làm gì được. Thực lực chênh lệch quá lớn. Tiểu Sương không cần phải sợ. Có Tĩnh A-di ở đây. Nơi này không có một thiên thần nào có thể làm ngươi bị thương. Bất quá, nếu là bọn người tiên đế ta sẽ không ra tay. Cho nên cái quan trọng nhất chính là đề cao tu vị một chút. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn Hồng Quân lo lắng. Có chút cười nói. Cảm ơn Tĩnh A-di. Tiểu Sương hiểu được. Ta lần này bế quan nhất định đạt thực lực mới xuất quan. Hồng Quân có thể cảm nhận đơ u oắc di sự quan tâm của Hoàng Phủ Tĩnh. Đây là một loại quan tâm vô tư của trưởng bối đối với vãn bối. Hồng Quân đã rất lâu không có loại cảm giác này. Trước kia tại Phiêu Tuyết Thành, Hồng Quân cũng chỉ có thần vương Tả Thu Lâm mới có thể cảm nhận được một chút quan tâm. Cho dù là Khương Lan, bọn họ đại bộ phận đều là quan tâm cho Tần Tư. Hoàng Phủ Tĩnh đối với Tần Vũ một tâm tình ý, nhưng mà, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, chỉ có thể đem tâm ý này chôn sâu trong đáy lòng, ngàn ngàn năm thương nhớ, chỉ có thể đem cổ tình ý này háo thành quan tâm trên người Tần Sương. Cái gì? Mất tích, các ngươi hành sự như thế nào? Tử đế Tử Quang phát hảo lôi đình, Hồng Quân sau khi bế quan được một ngày, Tử Quang tới ẩn đế tinh, người của bọn hắn vẫn giám thị Hồng Quân. Hồi báo cho hắn, đã mất dấu vết. Đại nhân tha tội, thuộc hạ tiếp tục tra xét. Ba người bọn họ có hai người là thiên tiên, một người là yêu vợ UNG. Không có khả năng thoát khỏi ẩn đế tinh mà không bị chúng ta phát hiện.